Vũ Thần Chúa Tể, chương 411 Thái Thượng Trưởng Lão, gocchuyenaudio.com, siêu nhiều bóng người, đều bay vút hướng bên dưới cổ thành địa phương chỗ trống lao đi, từng cái rất sợ đi trễ, không có chỗ các ngươi đi theo ta, ngàn vạn lần chớ bị tách ra. Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo Tần Trần đám người. Lần này Nam Quốc Đại Bỉ, không giống tầm thường, có ngoại cảnh cường giả đến, hành sự nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu không rất dễ dàng có chuyện. Lúc này, ở cổ Nam Đô lúc xuất hiện, khoảng cách cổ Phong Thành trên trăm dặm bên ngoài một chỗ phía trên vùng Bình Nguyên, một đạo cực tốc bay vút màu đen liêu quang, đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn phía trước cổ Nam Đô. Đây là người mặc đấu bồng màu đen nam tử, ánh mắt âm lãnh, khóe mắt hẹp dài. Đây chính là Nam Quốc sở nói cổ Nam Đô sao? Đúng là to lớn, hừ, tiểu tử kia tu vi như thế, nhất định là này Nam Quốc thiên tài, ta cũng không tin, hắn sẽ không tham gia này Nam Quốc trong vòng 5 năm lớn nhất thịnh thế. Âm lãnh thanh âm theo người khoác áo choàng trong miệng truyền ra, ngay sau đó thân hình thoát một cái, người khoác áo choàng dĩ nhiên biến mất ở phía trên vùng Bình Nguyên. Một bên kia, cổ Phong Thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp dòng người, mang khỏa về phía trước, không bao lâu, mọi người đã đi tới bên dưới cổ thành địa phương trên đất trống. Mảnh đất trống này, đã sớm trải qua quét tước, thậm chí chung quanh còn có một mảnh đài cao, là mấy chục năm trước các đại thế lực chung nhau dựng mà thành. Năm đại cường quốc cùng các đại thế lực cường giả sớm có kinh nghiệm đều chiếm giữ có lợi nhất chỗ. Trong, Đại Lương quốc Phi Thiên Minh dẫn dắt Đại Lương quốc thiên tài chiếm giữ một cái phương vị, ngay sau đó, Đại Ngụy quốc, Đại Triệu quốc, Đại Tống quốc, Lăng Thiên Tông cùng cường đại tông môn cũng đều theo sát sau chiếm giữ mặt khác phương vị. Chúng ta tới đây bên, Tiêu Chiến khẽ quát một tiếng, bá một tiếng, lướt lên một mảnh đài cao. Mảnh này đài cao, vào chỗ tại huyền phù cổ thành ngay phía trước, ánh mắt cực tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa cổ Phong Thành cũng cực kỳ rõ ràng, có thể thấy có nhiều võ giả theo cái hướng kia bạo lướt mà tới. Khu vực này, luôn luôn là chúng ta Đại Tề Quốc chiếm giữ, các ngươi đi trước ở chỗ này nghỉ tạm, cổ Nam Đô tuy là đã xuất hiện thế nhưng khoảng cách chân chính đến còn có đoạn thời gian, các ngươi trước điều chỉnh trạng thái. Tiêu Chiến khuyên bảo, lúc này lục đại thế lực chiếm giữ mỗi cái phương vị sau, trên đài cao còn có một chút chỗ trống, vẫn chưa không ai chiếm giữ, dẫn được năm quốc sư các đại thế lực đều con ngươi mắt lộ tinh mang. Những thứ này đài cao, đối với ở cổ Nam Đô trong tranh thủ thứ bậc cũng không có bao nhiêu công hiệu, nhưng là lại có khả năng khoảng cách gần nhất tiếp xúc cổ Nam Đô khí thức dừa thể xác và tinh thần, đề cao võ đạo lĩnh ngộ, đồng thời cũng là thân phận và địa vị biểu tượng. Trên cơ bản, có thể đứng ở trên đài cao thế lực liền đại biểu năm quốc cao cấp nhất chiến lực. Mà có thể đứng ở phía trên thế lực căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, không có vượt quá 10 cái. Năm nay, quỷ tiên phái không ai tới trước giống như nhiều hơn một vị trí, đi chúng ta hắc thạch quốc đi chiếm một người. Đao vương môn người theo ta lên, chúng ta chỉ hiểu quốc thượng giới nhưng cũng là đứng ở trên đài cao, khóa này tự nhiên cũng không có thể rớt lại phía sau. Siêu, gocchuyenaudio.com. Còn lại đối với thực lực mình tương đối tự tin thế lực đều quá to thả người mà lên. Chúng ta quỷ tiên phái còn chưa lên đài, các ngươi cũng dám động. Ầm ầm, chỉ là không chờ bọn họ lướt lên đài cao, đột nhiên, một đạo âm lãnh nhe răng cười tiếng vang lên, ngay sau đó, siêu, từ đàng xa đột nhiên lướt đến từng đạo người mặc hắc bào kinh khủng thân ảnh, những thứ này thân ảnh, như điện như ảo, trong nháy mắt siêu việt dư các đại thế lực một lần rơi vào trên đài cao chiếm giữ một người vị trí có lợi. Đây là, quỷ tiên phái không phải nghe nói bị Đại Tề Quốc diệt sao? Nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Đám người dọa cho giật mình, đều ngẩng đầu, liền thấy trên đài cao, có một đám mặc đấu bồng màu đen cường giả, những thứ này cường giả, khuôn mặt đều bị mũ che đậy, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng phát ra khí tức lại cực kỳ âm lãnh, khiến cho người hoảng sợ. Ở nơi này những người này chung quanh có một đám đệ tử trẻ tuổi, tất cả đều mặc quỷ tiên phái tông môn trường bào, trên thân khí thế các không giống bình thường, khiến người ta không dám khinh thường. Trừ cái đó ra, ở trong hàng đệ tử ở giữa, có một người trung niên nam tử, vẫn chưa che kín khuôn mặt, vừa lên đến, liền căm tức Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc chỗ, con người mắt thoáng qua ra một chút cừu hận quang mang. Là quỷ tiên phái Hồ Tông Nam trưởng lão, chẳng lẽ đám người kia rõ là quỷ tiên phái cường giả? Thế nhưng, quỷ tiên phái Niệm Sóc tông chủ đám người nghe nói đã tất cả đều bị giết, thậm chí ngay cả lèn vào Đại Tề Quốc rất nhiều đệ tử chấp sự cùng trưởng lão cũng tận đều bị Đại Tề Quốc quân thần Tần Bá Thiên tiêu diệt, toàn bộ quỷ tiên phái mặc dù còn có một vài người lưu lại, cũng đều là binh tôm tướng cá, người già yếu, tại sao sẽ đột nhiên cho ra nhiều như vậy cường giả? Đúng vậy, nghe nói trước đây Quỷ Tiên phái Niệm Sóc tông chủ dẫn dắt Quỷ Tiên phái rất nhiều cường giả, lẻn vào Đại Tề quốc Vương đô, muốn chém giết Tần Phong cùng Tần Trần, kết quả ngược lại bị Đại Tề quốc chém giết, đồng thời, Niệm Sóc còn muốn cùng Đại Ngụy quốc liên hợp theo biên cảnh đối Đại Tề quốc tiến hành tấn công, kết quả bị Đại Tề quốc quân thần Tần Bá Thiên sớm phát hiện, Niệm Sóc đám người sau khi chết, Đại Tề quốc cường giả đột nhiên xuất thủ, bao vây tiễu trừ Quỷ Tiên phái rất nhiều trưởng lão và đệ tử, sống trốn tới người, lác đác không có mấy, nơi nào đến nhiều thiên tài như vậy cùng cường giả. Đám người náo động cực kỳ không giải thích được. Trên đài đám này hắc y nhân tuy là lặng im không động nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cổ làm người sợ hãi khí tức bao phủ, bực này khí thế tuyệt không phải phổ thông huyền cấp võ giả đơn giản như vậy. Mà Hồ Tông Nam mang lĩnh Quỷ Tiên phái đệ tử cũng các khí thế bất phàm, trong yếu nhất một người tựa hồ cũng ở thiên cấp hậu kỳ, khiến người ta khiếp sợ hoảng sợ, không thể nào hiểu được. Hồ Tông Nam, đó là chuyện gì xảy ra? Đại Lương quốc Vi Thiên Minh, xem như Tây Bắc Ngũ quốc chủ trì, lúc này nhảy tới trước một bước tiến hành hỏi. Đưa tới vô số người ánh mắt ngưng mắt nhìn Quỷ Tiên phái chỗ. Bọn họ cũng rất muốn biết đám người kia đến tột cùng là từ nơi nào cho ra. Hồ Tông Nam liếc mắt Vi Thiên Minh, thản nhiên nói. Góc chuyện audio.com, Vi Thiên Minh, mấy vị này, đều là ta Quỷ Tiên phái thái thượng trưởng lão, quanh năm ẩn cư ở ta Quỷ Tiên phái chỗ ở, không lâu ta Quỷ Tiên phái tông chủ thê thảm Đại Tế quốc ám hại, chưa vị thái thượng trưởng lão biết được sau, liền phá cửa ra, không có vấn đề gì chứ. Ngươi Quỷ Tiên phái thái thượng trưởng lão. Lão phu trước đây làm sao chưa từng nghe nói qua, không sao tháo xuống mũ đến xem, còn nữa, bên cạnh ngươi đám đệ tử này, lại là đến từ đâu, lão phu ký cho ngươi Quỷ Tiên phái đệ tử thiên tài trong, dường như không có đám người kia chứ. Vi Thiên Minh, ngươi chẳng lẽ là tại hoài nghi ta Quỷ Tiên phái sao? Hồ Tông Nam cười lạnh, trong tay xuất ra một khối lệnh bài, nói. Đây là ta Quỷ Tiên phái tông chủ lệnh, mấy vị thái thượng trưởng lão biết được ta Quỷ Tiên phái đại nạn, đã làm cho tại hạ kế nhiệm Quỷ Tiên phái vị trí tông chủ. Về phần hắn, chính là ta Quỷ Tiên phái tông môn việc Đại Lương quốc dường như còn không quản được đi. Còn như những đệ tử này, chính là ta Quỷ Tiên phái ở lúc còn tấm bé chọn ra, nhận mấy vị thái thượng trưởng lão trong bóng tối huấn luyện thiên tài, hiện ta Quỷ Tiên phái dư thiên tài, tất cả đều bị Đại Tề quốc cùng Đại Ngụy quốc hãm hại chém giết, bởi bọn họ đứng ra thay thế cũng phù hợp tình lý. Vi Thiên Minh nhướng mày, còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Mặc dù hắn nghi ngờ đám này hắc y nhân không rõ lai lịch nhưng Hồ Tông Nam dù sao cũng là Quỷ Tiên phái trưởng lão, lại có tông chủ lệnh kế thừa Quỷ Tiên phái vị trí tông chủ, như hắn từng nói, Quỷ Tiên phái tông môn việc của mình, hắn Vi Thiên Minh quản không được cũng không có tư cách đi quản. Hồ huynh, ngươi nói ta Đại Ngụy quốc hãm hại ngươi Quỷ Tiên phái thiên tài, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Khách Trương.